Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 21, người tự do, kết quả đến cuối cùng, duy nhất còn có thể đối kháng cái này nhẫn thuật ngục tốt. Vậy mà là Emiya trong ngực tiểu xa đi, nhưng ngay cả như vậy, nàng vẫn như cũ buồn ngủ, dù sao Emiya thi triển ra huyễn thuật. Cùng phổ thông ninja thi triển ra huyễn thuật hoàn toàn khác biệt. Hắn thần thông lực hấp thu chakra cùng tự nhiên năng lượng. Tại chất lượng phương diện vượt qua cái gọi là tiên thuật chakra. Liền xem như một cái phổ thông thông nhẫn thuật. Bạo phát đi ra uy lực tương đương cường đại. Niết bàn tinh xá chi thuật tại Emiya trong tay. Tuyệt đối sẽ không kém hơn bất kỳ một cái nào S cấp bậc nhẫn thuật. Một đám ngục tốt đương nhiên gánh không được loại này nhẫn thuật. Liền xem như tiểu sa đi dạng này cao thủ. Cũng không có trèo chống thời gian quá dài. Ngay tại Emiya trong ngực đã bất tỉnh. Emiya tiện tay đem tiểu sa đi để ở một bên. Ánh mắt tại vô hạn địa ngục tiếp tục dò xét. Những cái kia bởi vì ngục tốt đến. Nguyên bản ngay tại cao hứng bừng bừng đám tù nhân từng cái thần sắc cứng ngắc. Không dám cùng Emiya ánh mắt đối mặt. Chỉ có thể tựa như chim cút đồng dạng trốn ở một bên. Cầu nguyện Emiya không thấy mình. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người là như thế. Chí ít còn có một bộ phận tương đương có khí phách ra hỏa. Chưa từng tránh né Emiya ánh mắt. Liền xem như biết Emiya rất có thể sẽ xuống tay với mình. Vẫn như cũ không che giấu chút nào chính mình. Đám người này tuyệt đối là đứng tại trên đại dương bao la đứng đầu nhất hải tặc. Trong đó bao gồm nguyên do biển sâu đại ngục giam Impel Down cai ngục trưởng Siliep Cơn Mưa. Gia hỏa này thực lực cùng Impel Down trưởng ngục giam Magellan nổi danh. Mà Impel Down cũng là bởi vì cái này hai tấm vương bài mà đạt được tường sắt danh xưng. Chỉ bất quá bản nhân thực lực mặc dù cường đại, nhưng làm sao bởi vì thị sát, thường xuyên loạn giết phạm nhân, bị phán vì hoãn thi hành hình phạt tử hình phạm. Giam giữ tại nơi này. Đối với dạng này ra hỏa, Emiya nhìn cũng không nhìn một chút. Bất quá là một cái ngay cả mình sát ý đều khống chế không nổi. Rơi vào tu la đạo kiếm khách mà thôi. Không đáng giá nhắc tới. Sanoan Uop, bởi vì tội ác quá tàn bạo. Thậm chí nhất định phải từ trong lịch sử bị xóa đi. Tương lai sẽ bị dâu đen cứu đi. Trở thành băng hải tặc dâu đen số 7 thuyền trưởng. Đây cũng là một nhân tài. Bất quá Emiya đồng dạng thấy ngứa mắt. Thật không biết Impel Down giam giữ những này tội phạm làm cái gì. Nếu như là năng lực giả, Emiya còn có thể lý giải. Dù sao năng lực giả một khi tử vong, bọn hắn có trái ác quỷ liền sẽ tại biển cả một góc nào đó sống lại. Mà một cái cường đại trái ác quỷ, đủ để đã sớm một cái cường đại năng lực giả. Một khi cái này năng lực giả trở thành hải tặc, tất nhiên sẽ nhấc lên một phen gió tanh mưa máu. Cho nên Impel Down giam giữ năng lực giả, Emiya tuyệt không kỳ quái. Nhưng vấn đề là, Sanoan Uop là năng lực giả sao? Giống như không phải đâu. Đã như vậy, vì cái gì còn muốn lãng phí lương thực nuôi loại này người cùng hung cực ác? Gọn gàng mà linh hoạt phán xử tử hình không tốt sao? Thật không biết hải quân đến cùng là nghĩ như vậy. Lại hoặc là nói, kỳ thật Sanoan Uop còn có cái khác diệu dụng. Chẳng qua là mình không biết mà thôi. Được rồi, mặc kệ chính mình sự tình. Đã gặp, dứt khoát giết chết tốt. Thế là Emiya phát động mình năng lực. Trực tiếp đem Sanoan Uop cổ cho uốn éo xuống tới. Máu tươi phóng lên tận trời. Giải đầy toàn bộ nhà tù. Emiya thần sắc bất động. Tiếp tục tuần tra toàn bộ vô hạn địa ngục, phảng phất hắn mới là chủ nhân nơi này đồng dạng. Nhưng vào lúc này, một người mặc màu đỏ áo choàng nam tử khắc sâu vào Emiya tầm mắt. Patrick Redfield, cùng Roger cùng thời kỳ đại hải tặc, được xưng là cao ngạo chi đỏ. Loop Red, cao ngạo Rider, thực lực vô cùng cường đại. Chỉ dựa vào một người liền cùng Roger, dâu trắng sánh vai cùng. Vị này cao ngạo chi đỏ nhìn thấy Emiya đem ánh mắt chuyển rời đến mình trên thân. Cũng không có sợ hãi. Khóe miệng ngược lại nở rộ một tia ý cười. À, muốn giết chết ta sao? K kia động thủ tốt nhất nhanh nhẹn một điểm. Ta cũng không hy vọng mình chết thời điểm tiếp nhận quá nhiều đau đớn. Bất quá Emiya xem ra đối phương vài lần về sau, liền đem thu hồi ánh mắt lại. Cái này cao ngạo chi đỏ mặc dù là hải tặc, nhưng cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội hải tặc. Cho nên Emiya đối với hắn không hứng thú. Emiya tiếp tục đi tới. Rất nhanh liền tìm tới chính mình mục tiêu kế tiếp. Thế giới kẻ phá hoại. Bundy Won. Mặc dù được vinh dự thế giới kẻ phá hoại, nhưng thực tế Bundy Won nội tâm cũng không xấu. Hắn ra biển mục đích là muốn cùng đại ca đeo đuổi trên biển tự do. Muốn kiến thức trên đại dương bao la đảo và quốc gia. Tiến hành vờn quanh thế giới một tuần mạo hiểm hành trình. Nhưng có một số việc cũng không tận như người nguyện. Tại ra biển sau gặp nạn không thể không khi hải tặc. Về sau bởi vì bị tấn công tới tập kích thế giới quý tộc thuyền mà bị hải quân vây quét. Lúc đầu thế lực ngang nhau. Kết quả bị chính phủ thế giới gián điệp tình báo tổ chức ám toán. Dẫn đến thuyền viên phản loạn công kích hắn. Khiến cho hắn tưởng rằng hắn một mực tin tưởng cán bộ cũng làm phản. Thế là hắn lập tức liền bị đánh bại. Đồng thời giải vào Impel Down vô hạn địa ngục. Lấy đóng băng giả chết hình thái nhốt 30 năm. Emiya đối với hắn bản nhân có trái ác quỷ cảm thấy rất hứng thú. Bundy Won có trái ác quỷ gọi là Moa Moa Nomi. Có thể để tiếp xúc đến vật thể lớn nhỏ cùng tốc độ tăng lớn tăng lên hơn 100 lần. Cũng có thể tùy ý tăng lên mình tốc độ di chuyển. Khuyết điểm là không cách nào làm cho trừ mình ra sinh vật biến lớn tăng lên. Nhưng cái này đã rất lợi hại. Liền xem như Emiya, đối với dạng này trái ác quỷ cũng rất thèm nhỏ dãi. Cho nên Emiya dễ như trở bàn tay đập bể đóng băng Bundy Won khối băng. Sau đó tại vạn gãy hắn cổ, chế tạo ra một viên quả táo, đem biến thành trái ác quỷ. Sau đó, Emiya phân ra một cái phân thân, ăn viên này trái ác quỷ. Phân thân lập tức có được Moa Moa Nomi năng lực. Tại thể nghiệm một chút trái ác quỷ năng lực về sau, Emiya thu hồi phân thân. Phân thân tử vong, trái ác quỷ năng lực bốn phía du tán, chuẩn bị rời đi vô hạn địa ngục, tìm một cái địa phương sống lại. Nhưng vào lúc này, Emiya lần nữa chế tạo ra một cái quả táo, đem năng lực áp xúc đến quả táo bên trong. Viên này quả táo lần nữa biến thành trái ác quỷ. Đồng thời, Emiya sử dụng mình quyền năng người chết phục sinh, sống lại bị hắn giết chết Bundy Won, đem trái ác quỷ mở ra một khối nhỏ, nhét vào Bundy Won trong mồm. Bundy Won lần nữa thu được Moa Moa Nomi năng lực. Bất quá hắn bản nhân một mặt mộng bức, bởi vì hắn hoàn toàn không quá rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ngược lại là người chung quanh nhìn trợn mắt hốc mồm, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Chết mất người vậy mà sống lại. Cái này cũng quá bất khả tư nghị đi. Ngươi là ai? Bundy Won hỏi. Ngươi tự do. Muốn đi nơi nào thì đi nơi đó đi. Chỉ cần nhớ kỹ không nên thương tổn bình dân là đủ. Dứt lời, Emiya vỗ vỗ Bundy Won bả vai. Gửi đi mình năng lực. Trực tiếp đem đưa tiễn. Vèo một chút, Bundy Won liền biến mất tại Emiya tầm nhìn bên trong. Ngươi cũng đã làm gì? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.